Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1986. Góc truyện audio.com. Avril nhanh chóng nhìn phía trên một chút, cúi đầu xuống, do dự cắn môi nói. Thế nhưng là hắn đã có một vị bạn gái. Angus nhìn sang, hứng thú, bạn gái, đó là một vị bạn gái dạng gì? Avril lắc đầu, không biết, trên người nàng hất lên áo choàng. Ta xem không rõ ràng dung mạo, có lẽ là xuất phát từ một loại tâm tính phức tạp nào đó. Cô ta cũng không có nói ra thiếu nữ cái dáng người đầy đủ mê người kia. Angus lắc lắc chén rượu, chút xuống một hơi, lờ đễnh nói, bọn họ ở lại đây mấy ngày, ngươi chẳng lẽ liền không có chú ý tới tướng mạo vị bạn gái kia sao? Bọn họ ở 2 ngày, vẫn luôn ở tại trong phòng. Trừ bỏ vị các hạ kia đi ra cầm thức ăn và nhu yếu phẩm. Cô ta nói xong, dạng này, Angus trong lòng đã có một cái ý nghĩ. Nhìn thấu tất cả tựa như nở nụ cười. Tiểu Avril, đây chính là thế giới người trưởng thành. Bất quá trong mắt của ta, cái nam nhân anh Tuấn này không phải là cái gì khá lắm. Người chính là từ bỏ đi. Angus thường xuyên sẽ dẫn bạn gái tới ở một đêm. Mỗi lần mang bạn gái đến cũng không giống nhau. Avril lập tức hiểu ý hắn. Vốn tâm do dự bất định thất lạc từ từ tiêu tán. Cô ta nháy nháy mắt. Nhưng là ta vẫn là muốn thử một chút. Ông chủ lúc này đã đi lấy rượu cho khách nhân. Cũng không nghe thấy bọn họ đối thoại. Angus bất đắc dĩ đặt chén rượu xuống. Giang tay ra nói. Được rồi, nhưng là tiền đề. Hắn có thể coi trọng ngươi cái tiểu nữ hài miệng còn hôi sữa này. Avril lấy dũng khí đi tới. Thời điểm khi nhìn đến cánh cửa kia, giơ tay lên, tâm tình có mấy phần nhảy cẫng, lại có mấy phần thẹn thùng bất an gõ gõ. Khóc, khóc, khóc, trong phòng loáng thoáng truyền đến một tiếng thanh âm ảm đạm không rõ. Avril sửng sốt một chút, đúng vào lúc này, cửa phòng bị mở ra đến. Nam nhân thân ảnh cao lớn hiển lộ mà ra, hắn cúi đầu xuống, có chút rủ đôi mắt màu xanh lam xuống giống như là viên bảo thạch ở thần điện tầng cao nhất kia. Khuôn mặt anh Tuấn giống như thần minh trong thư tịch như vậy. Thậm chí càng đẹp mắt, Avril mặt đỏ hồng, mang theo nữ hài ngượng ngùng. Các hạ, xin hỏi ngài có cần gì không? Raphael dường như không có chú ý tới thần sắc cô ta. Dùng tiếng nói trầm thấp trả lời, không có, chúng ta không cần, trên mặt hắn không có cảm xúc dư thừa, lạnh lùng lại xa cách, Avril tâm tình có chút phiền muộn cùng thất lạc, cô ta có chút không muốn, thế là lề mà lề mề đứng ở cửa phòng, nói ra gần đó muốn tổ chức một trận tụ hội, các hạ, ngài có thể mang bạn gái ngài cùng đi, người trước mặt khóe môi dương lên một vòng đường cong tựa như trào phúng. À, có đúng không? Nhìn đến những ma vật cùng vong linh đó cũng không có để bọn họ chịu ảnh hưởng. Avril sắc mặt đỏ lên, không nói ra được cảm xúc. Một mặt là bởi vì nam nhân cười đến quá mức anh Tuấn mê người. Một mặt khác là không hiểu cảm thấy xấu hổ, lấy dũng khí nói. Dù sao có giáo đình bọn họ, ma vật cùng vong linh khu trừ là chuyện sớm muộn. Raphael không nói gì thêm. Đơn giản nói, rất xin lỗi, chúng ta không có hứng thú này. Avril còn muốn nói chút gì? Đối phương đã đem cửa phòng lần nữa đóng lại. Dư quang thoáng nhìn cảnh sắc bên trong. Cô ta có chút trợn tròn đôi mắt, tóc dài màu bạc tản mát, da thịt trắng như tiết lộ đi ra. Dấu hôn in ở phía trên, hình thành so sánh nhìn thấy mà giật mình. Thiếu nữ có chút co ro, chỉ là nhìn thấy nửa gương mặt. Cũng đủ để có thể tưởng tượng đến cô mỹ lệ. Khách chương.